Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 87, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Miệng của em đâu sao không nói? Không nghe thấy anh hỏi gì em sao? Cố Kình Quân càng nói càng ghé sát lại với Cố Hỷ Tâm hơn. Hơi thở nóng như lửa đốt của anh phả lên gương mặt cô ta, khiến cho Cố Hỷ Tâm không lạnh mà phát run. Anh đứng gần em như vậy là có ý gì đây? Anh khiến cho em khó chịu đó, mau cách xa em ra một chút. Cố Hỷ Tâm lấy đại một cái cớ để xua đuổi Cố Kình Quân. Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta như thế được. Phàm là đàn ông, có mấy ai đứng trước thủ phạm hết lần này đến lần khác hãm hại người con gái mình yêu mà giữ bình tĩnh được chứ? Em là đang không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Cố Kình Quân gắt lên mà đấm mạnh tay vào tấm cửa kính sau lưng Cố Hỷ Tâm. Bởi vì đây chỉ là một tấm kính bình thường cho nên khi phải hứng chọn cú đấm đầy uy lực của anh, cửa kính liền vỡ ra từng mảnh thủy tinh rơi là tả xuống sàn nhà. Mùi máu tanh tưởi bắt đầu bốc lên, máu đỏ chảy từ bàn tay anh tí tách rơi xuống sàn nhà màu trắng ngày một nhiều hơn. Tận mắt chứng kiến một màn này thật sự khiến cho Cố Hỷ Tâm cảm thấy sợ chết khiếp. Cô ta nhanh chóng quay người muốn chạy đi, nhưng còn chưa chạy được mất bước đã bị bàn tay cứng như gọng kìm của Cố Kình Quân lôi kéo lại, thanh âm lạnh lẽo không có nhiệt độ của anh vang lên rõ mồn một bên tai Cố Hỷ Tâm tựa như muốn đóng băng màng nhĩ của cô ta luôn vậy. Định đi đâu, Cố Kình Quân nói rồi hất mạnh tay một cái. Cố Hỷ Tâm không có điểm tựa lập tức ngã nhào xuống nền nhà bằng gạch lạnh lẽo, cảm thấy ê ẩm cả mông. Làm cái gì vậy hả? Cố Hỷ Tâm bị đau liền gắt lên. Nhưng còn chưa lớn tiếng được quá 3 giây đã bị ánh mắt giận dữ đang chừng lớn của anh dọa cho im bặt. Cố Hỷ Tâm lảo đảo đứng lên, giây phút cô ta vừa mới chống đỡ bản thân mình đứng dậy được, Cố Kình Quân liền vươn tay ra mà bóp lấy cổ cô ta. Vũ Tình đang ở đâu? Cố Kình Quân ném cho cô ta một ánh nhìn cảnh cáo rồi mau chóng rời khỏi biệt thự. Anh đã tốn quá nhiều thời gian với Cố Hỷ Tâm rồi. Hiện tại người đang mong chờ gặp anh nhất có lẽ là Vũ Tình, cô có lẽ đang vô cùng sợ hãi. Mà anh cũng giống như cô, mong muốn sớm được gặp cô, muốn bảo vệ cho cô. Nghĩ đến đây, Cố Kình Quân liền tăng tốc độ lái xe của mình lên, lái thẳng tới địa điểm được ghi trong điện thoại Cố Hỷ Tâm. Đã cố dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh, nhưng khi đối diện với an nguy của cô, Cố Kình Quân vẫn là không thể nào trốn tránh cảm xúc thật của bản thân được. Anh lo lắng cho cô, cảm thấy lòng mình hiện đang nóng như đem nung trên đống lửa. Tiểu Tình, em nhất định phải đợi anh. Cố Kình Quân càng nghĩ tay anh càng siết chặt lấy vô lăng mà lái xe đi thẳng mất. Phải gần một tiếng sau thì Cố Kình Quân mới tới được nơi mà bản thân anh muốn tới. Nhưng lúc Cố Kình Quân đến nơi, đẩy cửa bước vào trong nhà kho lại chẳng có một ai cả. Tiểu Tình, Cố Kình Quân vì lo lắng nên mới gọi lớn tên cô. Nhưng hiển nhiên là chẳng có một ai đáp lại tiếng gọi của anh hết. Chết tiệt, Cách Trương.